cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 34, mùa tốt nghiệp, 04, hành trình tiếp theo, cậu nhất định phải hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Chu Vũ Tầm và Bạch Y trở về trường thì đã đến giờ ra chơi. Bạch Y đi trước, Chu Vũ Tầm đi phía sau. Hai người lần lượt bước vào lớp. Bành Tinh Nguyệt vừa từ nhà vệ sinh về, thấy Bạch Y liền chạy ngay đến bên cạnh chỗ ngồi của cô. Cô ấy lo lắng hỏi, Y Y, có chuyện gì vậy? Sao bây giờ cậu mới về? Cảm xúc vốn đã ổn định của Bạch Y, khi nghe thấy lời hỏi thăm đầy quan tâm của bạn thân, lại có chút mất kiểm soát. Cô cố nén im muốn khóc, lắc đầu, sợ Bành Tinh Nguyệt nhận ra điều gì đó. Bạch Y không dám nói. Bành Tinh Nguyệt khẽ cau mày, vẫn có chút lo lắng, lại hỏi, họ nói nguyện vọng của cậu có vấn đề, đã sửa lại chưa? Khoảnh khắc hoảng loạn và bàng hoàng khi biết nguyện vọng bị thay đổi bỗng chốc lại một lần nữa bao trùm Bạch Y, gần như khiến cô nghẹt thở. Con người luôn kỳ lạ như vậy, rõ ràng đã bình tĩnh lại rồi, nhưng một khi có người quan tâm an ủi mình, lập tức cảm thấy vô cùng tủi thân. Lúc này Bạch Y chính là như vậy. Bành Tinh Nguyệt chỉ hỏi đơn giản hai câu, nỗi tủi thân vừa nguôi đi của cô bỗng nhiên lại dâng trào. Nước mắt không nghe lời trượt xuống khóe mắt. Bạch Y quay người lại, giơ tay ôm lấy Bành Tinh Nguyệt đang đứng cạnh chỗ ngồi của mình, vùi mặt vào lòng cô ấy. Cô cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng, nhưng vẫn có những tiếng nức nở rời rạc không ngừng thoát ra. Bành Tinh Nguyệt vội vàng ôm chặt lấy Bạch Y, nghe Bạch Y khóc nức nở và khó chịu như vậy. Cô ấy nhíu chặt mày, lo lắng hỏi, Y Y, Y Y rốt cuộc cậu bị sao vậy? Cậu đừng làm tớ sợ mà. Mắt Bành Tinh Nguyệt cũng bắt đầu đỏ hoe. Cô ấy vừa an ủi Bạch Y vừa kiềm chế cảm xúc, nghẹn ngào nói, cậu mà khóc nữa tớ cũng sẽ khóc theo đấy. Lời chưa dứt, Bành Tinh Nguyệt cũng òa khóc theo Bạch Y. Chu Vũ Tầm và Hà Tụng đứng bên cạnh hơi ngớ người. Hà Tụng vỗ nhẹ Bành Tinh Nguyệt, hạ giọng ôn tồn nói, Tinh Nguyệt, cậu khóc cái gì vậy? Bành Tinh Nguyệt bực bội đáp, ghệ tớ, thấy Y Y khóc tớ khó chịu không được à? Hà Tụng bất lực thở dài, đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy. Bành Tinh Nguyệt nhận lấy, chỉ cầm trong tay, cũng không dùng khăn giấy lau nước mắt. Cô ấy vừa rơi lệ vừa hỏi Bạch Y trong vòng tay mình, Y Y, nguyện vọng của cậu không có vấn đề gì chứ? Bạch Y lắc đầu, giọng nói run rẩy nghèn nghẹn truyền vào tai họ, sửa lại rồi, không sao rồi, thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi. Bành Tinh Nguyệt hít hít mũi, khẽ vỗ lưng Bạch Y an ủi cô, nguyện vọng không có vấn đề gì là tốt rồi. Chu Vũ Tầm cúi mắt nhìn Bạch Y đang quay lưng với cậu đang được Bành Tinh Nguyệt ôm trong vòng tay. Có một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ lúc trên xe buýt, cô khóc tủi thân và đau khổ như vậy, có phải cũng rất muốn có một người có thể cho cô một cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng an ủi cô không? Dương Kỳ Tiến kiên nhẫn nói chuyện với bố mẹ Bạch Y suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng giúp cặp vợ chồng này nhận ra những vấn đề tồn tại trong cách giáo dục con cái của họ. Mỗi người đều có con đường riêng để đi. Là bậc trưởng bối, điều chúng ta có thể làm cho Bạch Y là trở thành bến cảng và hậu phương của con bé. Khi con bé mệt mỏi hay bị tổn thương, hãy cho con bé một nơi trú ẩn an toàn tuyệt đối để con bé thư giãn nghỉ ngơi, chứ không phải là thay con bé tránh đi tất cả rủi ro trong cuộc sống. Luôn bảo vệ con bé dưới đôi cánh của mình, làm như vậy con cái sẽ không bao giờ lớn được. Con bé phải chịu bao nhiêu khổ cực, chịu bao nhiêu vất vả, đó đều là một phần của sự trưởng thành, là những kinh nghiệm sống mà cuộc đời ban tặng cho con bé. Kết thúc cuộc trò chuyện, Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị từ văn phòng thầy Dương Kỳ Tiến bước ra. Trước khi rời trường, Y Quân Uyển bảo chồng đi cùng bà đến tòa nhà dạy học. vợ chồng họ đến cửa lớp 13 thì thấy con gái đang ôm bạn thân của mình. Hai cô bé cùng nhau khóc, mắt Y Quân Uyển lập tức đỏ hoe. Những lời tố cáo của Y trong văn phòng thầy giáo không ngừng vang vọng trong đầu bà, khiến bà bỗng chốc cảm thấy rất có lỗi. Dường như bà không phải là một người mẹ đủ tiêu chuẩn để con gái có nhiều oán giận với mình đến vậy. Y Quân Uyển hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững cảm xúc, yếu ớt nói với chồng, về nhà thôi. Buổi tối hôm đó khi tan học, Bạch Y xuống xe buýt ở trạm gần nhà nhưng không về nhà ngay. Cuộc cãi vã với bố mẹ vào ban ngày khiến cô cảm thấy khó chịu. Bạch Y đi vòng quanh mấy vòng trên con đường gần nhà để giết thời gian, rồi tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, tiếp tục đợi. Thấy trời đã tối dần, Bạch Y biết không thể trốn tránh được nữa, đành cứng đầu đứng dậy. Kết quả, cô vừa quay người lại liền thấy bố đang vội vàng đi về phía này. Bạch Y hơi sững người, đứng yên tại chỗ. Bạch Tuấn Nghị vừa nhìn thấy con gái, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Y Y, sao hôm nay con về muộn vậy? Bạch Tuấn Nghị ôn tồn nói, mẹ con lo chết đi được. Bạch Y không biết nói gì, cô vẫn chưa tìm được lý do thích hợp. Bạch Tuấn Nghị đã đến trước mặt cô. Bạch Tuấn Nghị hạ giọng hỏi cô, có phải vẫn còn giận bố mẹ nên không muốn về nhà không? Bạch Y khẽ mím môi, đáp, không có, thật sự không có sao. Giọng Bạch Tuấn Nghị dịu dàng, Bạch Y im lặng. Bạch Tuấn Nghị không vội đưa Bạch Y về nhà mà kéo cô ngồi xuống chiếc ghế dài, đối mặt trò chuyện gần gũi với con gái, nói, Y, những lời con nói hôm nay bố mẹ đều nghe hết rồi. Thầy Dương sau đó cũng đã nói chuyện rất nhiều với bố và mẹ con. Chúng ta đã nghiêm túc nhìn nhận lại những việc chúng ta đã làm với con trong những năm qua, cũng đã nhận ra vấn đề của mình. Hy vọng con có thể cho bố mẹ một cơ hội để sửa chữa, được không? Mắt Bạch Y nóng ran. Cô cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, cắn chặt môi không nói gì. Y Quân Uyển không biết từ lúc nào đã đến phía sau họ. Bà mở lời, giọng nói nhẹ nhàng pha chút yếu ớt, nói với Bạch Y, Y Y, nếu con muốn học đại học Hải đến vậy, vậy thì cứ đi đi, bố mẹ không cản con nữa. Bạch Y bất chợt quay mặt lại, Y Quân Uyển đứng cách họ vài bước, cả người trông gầy gò và tiều tụy, như thể một cơn gió cũng có thể thổi đổ. Bạch Tuấn Nghị nhíu mày nghiêm nghị nói, em không khỏe thì ở nhà nằm nghỉ cho tốt, ra đây làm gì? Khóe môi Y Quân Uyển khẽ cong, cười nói, thấy anh mãi không đón con gái về nhà, ngồi không yên. Bà nói xong liền đi đến ngồi xuống cạnh Bạch Y. Y Quân Uyển nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vê, tê vê, giọng điệu đầy áy náy nói, Y Y, trước đây là mẹ đã ép con quá chặt. Mẹ xin lỗi con, mẹ đã làm con buồn và thất vọng đến vậy. Mẹ không phải là một người mẹ tốt. Bạch Y cúi đầu, nước mắt ào ạt rơi xuống, cổ họng nghẹn lại, cô không nói được một lời nào. Sau này con muốn làm gì thì cứ làm đi, muốn chơi ván trượt thì chơi, muốn đi du lịch thì đi, muốn nghe hòa nhạc thì nghe, kết bạn với ai, yêu đương với ai, bố mẹ sẽ không can thiệp, chỉ cần con thích và vui vẻ là được. Y Quân Uyển nói đến đây, nghẹn ngào một chút, rồi tiếp tục nói, bố mẹ yêu con, bất kể thành tích của con thế nào, con mãi mãi là đứa con gái quý giá nhất của chúng ta. Bạch Y đã nức nở không thành tiếng. Y Quân Uyển lau nước mắt cho Bạch Y, lo lắng và thận trọng hỏi, đừng giận bố mẹ nữa được không? Bạch Y vừa rơi nước mắt vừa gật đầu. Cô nghiêng người ôm lấy Y Quân Uyển, vừa khóc vừa nói, con xin lỗi bố mẹ, hôm nay con cũng nói hơi nặng lời. Y Quân Uyển vừa rơi lệ vừa cười. Bà nhẹ nhàng vê, tê vê tấm lưng mảnh mai của con gái, ôn tồn an ủi, không sao đâu, không sao đâu. Nếu không phải có những lời nói đó của con gái, bà và chồng cũng sẽ không nhận ra vấn đề giữa họ và con gái nghiêm trọng đến mức nào. Ngày hôm sau, thứ sáu, vì sắp đến kỳ thi đại học, để động viên tinh thần học sinh, nhà trường đã tổ chức một hoạt động. Dám nói, mỗi học sinh đều có cơ hội đứng trên bục, nói vài lời với người bạn mà mình muốn cảm ơn nhất. Cuối tháng 5, thời tiết dần trở nên nóng bức. Buổi sáng gió mát, nắng đẹp, một nhóm học sinh đứng trên sân trường, lắng nghe những lời tâm sự của người khác, đồng thời chờ đợi đến lượt mình. Lần này vẫn là theo số thứ tự. Chu Vũ Tầm là người đầu tiên lên sân khấu. Cậu tự tin sải bước lên bục, chân bước hai bậc một cách nhanh chóng, đứng ở vị trí cao nhất. Chu Vũ Tầm cúi mắt nhìn xuống đông đảo khán giả, ánh mắt đảo qua, cuối cùng dừng lại trên bóng hình nhỏ nhắn đó. Khóe môi Chu Vũ Tầm vô thức cong lên, rồi đột nhiên lớn tiếng hô. Bạn học đã phát nhạc trong phòng phát thanh vào ngày 21 tháng 4 năm ngoái. Cảm ơn bạn. Tim Bạch Y chợt thắt lại. Cô ngây người nhìn cậu. Chàng trai mặc chiếc áo phông ngắn tay rộng rãi màu xanh trắng và quần đồng phục dài màu xanh. Dáng người cao ráo và phóng khoáng. Gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc ngắn của cậu hơi rối. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống người cậu, khiến mái tóc đen của cậu ngả sang màu nâu trà đẹp mắt. Tim Bạch Y đập thình thịch, loạn xạ trong lồng ngực. Chu Vũ Tầm nhìn về phía cô, nhưng Bạch Y không chắc cậu đang nhìn ai. Khóe môi cậu nở nụ cười, tiếp tục hô, cảm ơn bạn đã phát bài. Happy birthday. Mặc dù tớ biết bài hát này không phải cố ý phát cho tớ, nhưng đó là câu chúc mừng sinh nhật đầu tiên tớ nghe được trong ngày hôm đó. Chu Vũ Tầm vẫn luôn ghi nhớ ngày sinh nhật của mình. Không ai nhớ sinh nhật cậu, không ai nói với cậu một câu chúc mừng sinh nhật. Sau bữa trưa, Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng đi siêu thị, bảo cậu mang cơm của Bạch Y về lớp. Trên đường về lớp, cậu nghe thấy bài hát phát trên loa đang hát Happy Birthday. Mặc dù Chu Vũ Tầm biết bài hát này chỉ tình cờ xuất hiện, không phải phát riêng cho cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy được an ủi một chút. Đó là câu chúc mừng sinh nhật đầu tiên cậu nhận được trong ngày hôm đó. Cậu sẽ không bao giờ quên. Tối hôm đó về nhà, cậu liền dựa vào trí nhớ để tìm kiếm bài hát đó tên gì. Kết quả tìm kiếm hiển thị là bài Happy Birthday của Mayday, bài hát của thần tượng Bạch Y. Nhưng lúc đó cậu không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là loa của trường lại phát một bài hát của Mayday. Dù sao trước đây cũng từng phát, tên gì nhỉ, một quả táo. Lúc đó Bạch Y còn kích động kéo tay Bành Tinh Nguyệt. Sau khi biết có hoạt động hôm nay, hôm qua Chu Vũ Tầm đã đặc biệt đến phòng phát thanh một chuyến. Muốn hỏi tên của bạn học phụ trách phát nhạc vào ngày sinh nhật cậu năm ngoái. Rồi cậu được bạn học trong phòng phát thanh cho biết. Hôm đó, hình như tôi không có ở đây. Tôi đưa chìa khóa cho thầy Dương, là thầy Dương chủ nhiệm lớp 13. Thầy ấy nói thầy ấy nhờ lớp trưởng thay tôi một ngày. Thầy Dương Kỳ Tiến là chủ nhiệm khối, nên bạn học trong phòng phát thanh mới gọi ông là thầy Dương, mà lớp trưởng của ông chính là Bạch Y. Chu Vũ Tầm cũng chỉ đến lúc đó mới chợt nhớ ra. Buổi trưa hôm đó Bạch Y vì phải thu bài kiểm tra nên không ăn cơm cùng họ, mà nhờ Bành Tinh Nguyệt mua cơm giúp. Vậy là buổi trưa hôm đó cô không chỉ thu bài tập đưa đến văn phòng mà còn đến phòng phát thanh phát nhạc. Chẳng trách hôm đó lại phát nhạc của Mayday, hóa ra là Bạch Y phát. Về việc tại sao cô lại vô tình phát bài hát chúc mừng sinh nhật này, trong lòng Chu Vũ Tầm có chút kỳ vọng không thực tế. Nhưng cậu cũng rất lý trí mà biết rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Năm ngoái vào thời điểm đó, cô còn chưa biết sinh nhật cậu là ngày nào, làm sao có thể cố ý phát nhạc cho cậu được. Nhưng vì người phát nhạc là cô, trong lòng cậu càng thêm vui sướng. Hôm qua nghe thấy Bạch Y cãi nhau với bố mẹ, chính là vì lúc đó cậu đang đi từ phòng phát thanh về. tình cờ đi ngang qua văn phòng, Chu Vũ Tầm đứng trên bục, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng cậu tràn ngập hình bóng cô, rồi cậu lớn tiếng nói, chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ và hạnh phúc, hy vọng sau này tất cả nước mắt của cậu đều là nước mắt của niềm vui sướng. Đừng khóc vì đau khổ nữa, Bạch Im, nhất định mỗi ngày đều phải vui vẻ và hạnh phúc. Khoảnh khắc cậu cười là khoảnh khắc đẹp nhất. Bạch Y không biết Chu Vũ Tầm đã biết người phát nhạc là cô rồi. Mắt cô mờ mịt ngẩng đầu nhìn chàng trai rạng rỡ đứng trên bục. Mắt sưng húp và nóng ran, cổ họng cũng nghẹn lại. Chuyện năm ngoái lợi dụng loa phát thanh để phát nhạc theo ý riêng. Cô chưa từng mong đợi nhận được phản hồi gì từ cậu. Thậm chí còn không biết cậu có nghe thấy từng câu Happy Birthday trong bài hát không? Hóa ra, cậu đã nghe thấy. Bạch Y chợt nở nụ cười. Cậu có thể nghe thấy. Cô đã rất mãn nguyện rồi. Thật ra cô rất muốn nói với cậu. Ý nghĩa của bài hát đó không chỉ đơn thuần là chúc mừng sinh nhật. Còn có một ý nghĩa khác là phải cảm thấy vui vì mình được sinh ra trên thế giới này. Mắt cô đẫm lệ nhìn cậu. Thầm nói trong lòng. Chu Vũ Tầm, tớ hy vọng cậu sẽ luôn hạnh phúc vì sự tồn tại của mình trên thế giới này. Sau khi Chu Vũ Tầm xuống, Trương Vũ Tuân lên, vốn luôn bình tĩnh và chín chắn. Lần đầu tiên cậu bốc đồng, gọi thẳng tên, Bạch Y của lớp 13 khối 12. Bạch Y giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Trương Vũ Tuân. Trương Vũ Tuân nhìn cô, cậu nói, rất vui vì được làm bạn cùng lớp với cậu trong 3 năm cấp 3. Bạch Y khẽ mỉm cười. Sau đó, Trương Vũ Tuân lại nói, chúc cậu tiền đồ tươi sáng, tương lai rộng mở. Còn một câu nữa, tớ rất thích cậu. Trương Vũ Tuân nhìn cô gái đang mỉm cười dưới bục, thầm nói câu này cho chính mình nghe. Sau đó cậu ấy bước xuống. Đến lượt Bạch Y, cô chạy nhanh lên bục. Nhìn thấy nhiều người bên dưới như vậy, Bạch Y đột nhiên hơi căng thẳng, hít một hơi thật sâu. Cô mở miệng hô, Bành Tinh Nguyệt của lớp 13 khối 12, cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ suốt hơn 2 năm nay. Bao dung tớ, cùng tớ khóc cùng tớ cười. Cậu là người bạn thân nhất, tốt nhất của tớ trong đời này. Nói xong, cô lại tiếp tục hô. Chu Vũ Tầm của lớp 13 khối 12. Chu Vũ Tầm đột nhiên bị gọi tên, ngẩng đầu lên, có chút không thể tin được nhìn về phía Bạch Y. Cậu vốn nghĩ cô sẽ không gọi tên mình, dù sao cũng đã gọi tên Tinh Nguyệt rồi. Khóe mắt Bạch Y tràn đầy nụ cười, dùng giọng nói nhẹ nhàng vang vọng nói, cảm ơn cậu đã đứng ra bảo vệ tớ khi tớ bị bắt nạt. Cảm ơn món quà sinh nhật cậu tặng tớ năm ngoái. Tớ thực sự rất thích. Cậu là người bạn tốt mà tớ trân trọng nhất. Bạn tốt, khóe môi Chu Vũ Tầm khẽ mím lại. Cậu ước mình có thể ích kỷ hơn một chút, dũng cảm hơn một chút, để cô biết rằng cậu không chỉ coi cô là bạn. Tuy nhiên, không thể, rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu trong một năm lớp 12. Cảm ơn cậu đã thường xuyên dùng nhiều cách khác nhau để giảng bài và giúp tớ mở mang tư duy. Cũng cảm ơn cậu mỗi tiết học đều đưa vở ghi cho tớ xem. Vì Bạch Y hơi thấp, luôn bị các bạn phía trước che khuất tầm nhìn. Mỗi lần chỉ có thể nghiêng đầu hoặc đợi các bạn phía trước cúi xuống thì mới nhanh chóng ghi chép. Vì vậy, mỗi lần Chu Vũ Tầm đều nhanh chóng ghi bài để cô chép lại. Bạch Y không biết rằng, trước đó, cậu chưa bao giờ ghi bài. Nhưng vì cô, năm học này cậu đã viết đầy 2 cuốn sổ tay, chỉ để cho cô chép bài. Hy vọng cậu sẽ đạt được nguyện vọng vào đại học luật. Còn nữa, tốc độ nói của Bạch Y nhanh hơn một chút. Nhất định phải bình an và vui vẻ nhé. Chu Vũ Tầm bật cười. Lòng cậu cũng được lấp đầy. Đồ ngốc, cậu khẽ lẩm bẩm. Hà Tụng của lớp 13 khối 12, Bạch Y cười tươi nói, rất vui được làm bạn với một người thú vị như cậu. Cùng nhau trải qua phần lớn thời gian cấp 3, hy vọng cậu vạn sự như ý, Trương Vũ Tuân của lớp 13 khối 12. Bạch Y trên bục đáp lại Trương Vũ Tấn. Tớ cũng rất vui vì được làm bạn cùng lớp với lớp trưởng trong suốt 3 năm. Đồng thời cũng rất cảm ơn lớp trưởng đã giúp đỡ tớ trong 3 năm qua. Thực sự cảm ơn cậu. Xin lỗi, em hơi tham lam. Bạch Y áy náy nói xong, lại bổ sung, cuối cùng em muốn cảm ơn thầy chủ nhiệm Dương. Thực sự cảm ơn thầy. Em mãi mãi yêu thầy. Nếu không phải thầy chủ nhiệm đã làm công tác tư tưởng cho bố mẹ, có lẽ bây giờ mối quan hệ giữa cô và bố mẹ vẫn còn bế tắc. Thầy Dương Kỳ Tiến là người thầy mà Bạch Y yêu quý nhất trong hơn 12 năm đi học. Dương Kỳ Tiến nở một nụ cười ôn hòa. Bạch Y nói xong liền vội vàng bước xuống. Lúc này cô cảm thấy khắp người đều thoải mái, nhưng cũng mất sức, hai chân hơi mềm nhũn. Không ai biết rằng, để nói những lời đó với Chu Vũ Tâm, Bạch Y đã kéo theo mấy người bạn thân của mình. Như vậy sẽ không ai nhận ra rằng, Chu Vũ Tâm là người đặc biệt đối với cô. Ngày 28 tháng 5, ngày thứ 3 sau khi thi mô phỏng lần 3 kết thúc, chỉ còn 9 ngày nữa là thi đại học. Mọi người đều căng thẳng như dây đàn, ngay cả giờ ra chơi ai nấy đều ngồi yên tại chỗ. Trong lớp không còn nghe thấy tiếng ồn ào, ngoại trừ tiếng thì thầm thảo luận bài tập, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy. Tiết tự học cuối cùng buổi chiều là tiết tự học môn hóa. Gần đây Dương Kỳ Tiến cũng nhận thấy áp lực tâm lý của đám trẻ này quá lớn. Vì vậy quyết định đổi tiết tự học cuối cùng của hôm nay thành tiết tự do hoạt động. Tất cả ra ngoài hít thở không khí đi. Dương Kỳ Tiến chỉ vào cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Nói, hoàng hôn đẹp quá, mau ra ngoài xem đi. Cũng hít thở không khí trong lành. Đổi gió một chút, đến giờ này rồi, cũng không thiếu 45 phút học này đâu. Thư giãn tốt thì hiệu quả học tập sẽ cao hơn. Ông nói xong liền bắt đầu thúc giục những học sinh vẫn ngồi yên tại chỗ. Nhanh lên, rời khỏi chỗ ngồi, ra ngoài đi dạo một chút. Phần lớn học sinh đều đi ra ngoài, nhưng vẫn còn một số ít học sinh cúi đầu viết bài không động đậy. Dương Kỳ Tiến bước xuống bục giảng, đuổi từng người một ra ngoài lớp học. Sau đó, ông khóa cửa trước và cửa sau lại, không cho ai vào. Bạch Y và Bành Tinh Nguyệt chán nản nằm dài trên lan can. Bạch Y có vẻ đang thất thần. Thực ra trong đầu cô đang nghĩ đến các bước giải của bài toán chưa làm xong. Bỗng nhiên, Bành Tinh Nguyệt dùng khuỷu tay huýt nhẹ vào Bạch Y, làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Cô ấy hỏi Bạch Y một câu không đầu không cuối. Y, cậu thích kiểu con trai nào? Bạch Y bị hỏi ngớ người. Mơ hồ nói, à, Bành Tinh Nguyệt nói, đột nhiên tớ nhớ đến một cuốn tiểu thuyết đã đọc gần đây. Nam nữ chính kết thúc buồn, một người là nam chính phong lưu đa tình, một người là nam phụ si tình trung thành. Cuối cùng nữ chính từ bỏ nam chính lãng tử, quay sang kết hôn sinh con với nam phụ si tình. Nếu là cậu thích kiểu nào? Bành Tinh Nguyệt hỏi xong lại bổ sung. Hoặc là hình mẫu lý tưởng của cậu là gì? Ánh mắt Bạch Y vượt qua Bành Tinh Nguyệt, nhìn sang chàng trai đang tựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn về phía bên kia. Hình mẫu lý tưởng, Bạch Y nhớ lại chuyện Chu Vũ Tâm thường xuyên thay bạn gái trước đây. Cô giả vờ tự nhiên quay đầu đi, không để lộ cảm xúc thu ánh mắt về. Chu Vũ Tâm nhìn chằm chằm vào đường chân trời xa xăm. Dường như đang ngắm cảnh, nhưng tai cậu lại vểnh lên, chờ đợi nghe câu trả lời của Bạch Y. Một lát sau, Chu Vũ Tâm nghe thấy Bạch Y nói khẽ với Bành Tinh Nguyệt với giọng điệu nghiêm túc. Tớ thích người si tình và trung thủy. Bàn tay Chu Vũ Tâm đặt trên lan can trượt xuống, buông thõng bên hông, khẽ nắm chặt lại. Cô thích người si tình và trung thủy, mà trước đây cậu thường xuyên thay bạn gái. Thậm chí chị họ của cô cũng là một trong số đó. Trong mắt cô, có lẽ cậu là người đặc biệt phong lưu đa tình. P.S. Under, Ân Khương chịu ràng buộc. Chu Vũ Tâm đã hiểu, cô sẽ không thích cậu. Vì vậy ngày hôm đó trên bục cô mới nói cậu là bạn tốt của cô. Nỗi chua xót trong lòng đột nhiên không ngừng trào dâng, khiến Chu Vũ Tâm nếm trải hết sự khổ sở của thứ tình cảm thầm kín này. À đúng rồi, Bạch Y đột nhiên đứng thẳng người dậy, vội vàng nói, tớ phải đến chỗ thầy chủ nhiệm lấy bài kiểm tra mô phỏng lần ba. Nói xong Bạch Y liền nhấc chân chạy nhanh đến tòa nhà văn phòng. Si Tình và Trung Thủy, Bành Tinh Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một lát, lẩm bẩm tự nói, sao lại giống như đang nói về lớp trưởng vậy? Bành Tinh Nguyệt vẫn luôn cảm thấy Trương Vũ Tuân thích Bạch Y, hơn nữa còn rất trung thủy. Bây giờ Bạch Y lại nói rõ thích người Si Tình và Trung Thủy. Phản ứng đầu tiên của Bành Tinh Nguyệt là Bạch Y thích kiểu người như Trương Vũ Tuân. Bành Tinh Nguyệt không hề biết rằng, những lời nói vô căn cứ này của cô ấy đã bị Chu Vũ Tâm nghe thấy. Tâm trạng vốn đã tệ của Chu Vũ Tâm càng thêm u uất. Cậu đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ vào lớp. Bạch Y ôm chồng bài kiểm tra về, dùng chìa khóa mở cửa, rồi tiện tay đóng lại. Giây tiếp theo, cô nhìn thấy, trong lớp học trống rỗng, chỉ có một mình Chu Vũ Tâm đang ngồi ở chỗ của mình. Cậu ngồi tựa lưng vào bàn học của Hà Tùng, vẻ mặt rất thờ ơ, đang buồn chán cầm thước kẻ gõ gõ vào bàn học. Có vẻ đang thất thần, lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Bạch Y không hiểu sao lại cảm thấy hình như cậu có chút không vui. Cô cũng không chủ động nói chuyện với cậu, tự mình phát bài kiểm tra. Trong lớp yên tĩnh chỉ có tiếng cô lật bài kiểm tra và tiếng cậu dùng thước kẻ gõ từng nhịp lên mặt bàn. Vì là bài kiểm tra nên thứ tự lộn xộn, không dễ phát như bài tập bình thường. Một chồng tương ứng với một hàng, Bạch Y chỉ có thể phát từng tờ theo tên. Tờ tiếp theo là của Chu Vũ Tâm. Cô cầm bài kiểm tra của cậu đến bên cạnh chỗ ngồi. Tuy nhiên, đúng lúc cô đặt bài kiểm tra lên bàn, chiếc thước kẻ mà cậu đang tiện tay gõ cũng vừa vặn rơi xuống. Trong chớp mắt, mu bàn tay Bạch Y bị Chu Vũ Tâm dùng thước kẻ đánh trúng. Cơn đau ập đến, cảm giác tê dại trào lên. Giây tiếp theo, Chu Vũ Tâm hoàn hồn lại, hoảng loạn vứt thước kẻ xuống rồi đứng dậy. Cậu căng thẳng và lúng túng, theo bản năng đưa tay ra, nhẹ nhàng vê, tê vê, mu bàn tay đang đỏ ửng của cô. Không ngừng nói, xin lỗi, xin lỗi, có lẽ là đột nhiên nhận ra việc mình chạm vào tay cô là quá giới hạn. Chu Vũ Tâm lại lập tức rụt tay lại, cậu một lần nữa lo lắng xin lỗi, nói năng bắt đầu lắp bắp, xin lỗi. Cậu không sao chứ, thật sự xin lỗi. Trong suốt Bạch Y quá trình đều ngây người. Hoàng hôn buổi tối hôm nay rực rỡ một cách bất thường. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, khiến khuôn mặt Bạch Y đỏ bừng gần như sắp nhỏ máu. Trên tay chỉ còn lại cảm giác mềm mại từ cái chạm của cậu. Cảm giác tê dại từ mu bàn tay lan tỏa khắp nơi, trực tiếp bao trùm lấy trái tim cô. Bạch Y ôm một chồng bài kiểm tra, toàn thân cứng đờ đứng cạnh chỗ ngồi của cậu, đột nhiên ngay cả thở cũng thấy khó khăn. Ngày 28 tháng 5 năm 2012, cậu ấy đã chạm vào tay tôi, còn 9 ngày nữa là thi đại học. Ngày đầu tiên của tháng 6, dưới sự thúc giục của Hà Tụng, 4 người mỗi người mua một cuốn lưu bút và đặc biệt chọn 4 mẫu khác nhau. Trở về lớp, 4 người liền trao đổi những tờ giấy lưu bút, bắt đầu viết lưu bút cho 3 người còn lại. Không lâu sau, Chu Vũ Tâm viết xong trước tiên, cậu trả lại 3 tờ lưu bút cho Bạch Y, Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng. Hà Tụng nhận được liền lật sang mặt sau. Phần lời chúc, Chu Vũ Tâm chỉ để lại cho cậu ấy 8 chữ: tiền đồ như gấm, vạn sự như ý. Hà Tùng tò mò nhìn lời chúc Chu Vũ Tâm để lại cho Bành Tinh Nguyệt. Trên đó viết, tiền đồ tươi sáng, vạn sự thuận lợi, Hà Tụng nói, anh Tầm, lời chúc của anh lười biếng quá. Mỗi người 8 chữ, không viết thêm một chữ nào. Chu Vũ Tầm cười khẩy, giọng điệu lười biếng đáp lại cậu ấy. 8 chữ là đủ rồi. Bạch Y lặng lẽ đọc kỹ lưu bút cậu viết cho mình. Không nói gì, chỉ cẩn thận cất đi. Thời gian luôn lặng lẽ trôi đi. Chớp mắt đã đến ngày trọng đại của kỳ thi đại học. Điều hòa trong phòng thi hoạt động, tiếng ve kêu bên ngoài phòng thi vang lên liên tục. Chiều mùng 8, ngay khoảnh khắc giáo viên coi thi thu bài, cả tòa nhà dạy học lập tức bùng nổ những tiếng reo hò và hoan hô vui sướng. Kỳ thi đại học năm 2012 đã kết thúc như đã hẹn, và cuộc sống cấp 3 của họ cũng vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này. Tối hôm đó, trước khi Bạch Y viết nhật ký lần cuối cùng đã lật cuốn lưu bút của mình ra. Cô tìm đến trang của Chu Vũ Tầm, đọc từng dòng một, tên, Chu Vũ Tầm sinh nhật, 21 tháng 4 năm 1994 biệt danh. Chu Tầm, Chu, A Tầm, số may mắn, 1 và 9 chữ cái may mắn, B và Y, môn thể thao yêu thích, trượt ván. Bóng rổ bài hát yêu thích, nguyện tình yêu vô ưu của ban nhạc Penkiller nhạc cụ yêu thích, chống màu sắc yêu thích, trắng mặt sau của tờ lưu bút này, viết 8 chữ bay bổng, tiền đồ tươi sáng, nguyện bạn vô ưu. Trong khi đó, Chu Vũ Tầm cũng đang lật xem cuốn lưu bút, khi lật đến trang do Bạch Y viết, động tác lật trang của cậu dừng lại. Chu Vũ Tầm nghiêm túc nhìn từng chữ viết tay của cô trên lưu bút. Muốn khắc ghi những nội dung này vào trong đầu. Tên, Bạch Y sinh nhật, 21 tháng 7 năm 1994 biệt danh. Y, sở thích, trượt ván, nghe nhạc thần tượng, mây đầy ước mơ, học tiến sĩ, ba điều ước muốn thực hiện nhất. 1. Tự do trượt ván 2. Đi nghe một buổi hòa nhạc của mây đây ba, vĩnh viễn không thể thực hiện được nên không nói, cứ để nó là một bí mật cả đời đi. Chu Vũ Tầm nhìn chằm chằm vào đoạn văn cô viết một lúc lâu. Cậu không khỏi muốn biết, rốt cuộc là điều ước gì mà cô lại khẳng định chắc chắn rằng vĩnh viễn không thể thực hiện được. Một lát sau, Chu Vũ Tầm lật tờ giấy này sang mặt sau. Trên đó có nét chữ thanh tú nhưng phóng khoáng của cô. Hành trình tiếp theo, cậu nhất định phải hạnh phúc. Chu Vũ Tầm biết câu này là lời bài hát trong một bài hát mà cô thích của ban nhạc mây đây. Kể từ khi nhận ra mình thích cô, mỗi lần nghe nhạc cậu đều nghe mây đây. Vì vậy Chu Vũ Tầm đã rất quen thuộc với các bài hát của nhóm nhạc này. Ngày 8 tháng 6 năm 2012. Kỳ thi đại học đã kết thúc. Chu Vũ Tầm, tốt nghiệp vui vẻ, chúc chúng ta tiền đồ vô ưu. Bạch Y hoàn toàn không biết cũng không dám nghĩ. Số may mắn và chữ cái may mắn Chu Vũ Tầm viết trong lưu bút đều liên quan đến cô. Nhưng sự thật là, đối với cậu, một đại diện cho Y trong Y, cậu thích số 9, vì trên bàn phím điện thoại có 9 ô. Nút số 9 có 4 chữ cái WXYZ. 4 chữ cái này sắp xếp lại sẽ thành ZWX và Y, là Chu Vũ Tầm và Y. Và chữ cái B và Y này chính là chữ cái đầu tiên trong tên cô. Không ai biết, ngoài chính cậu, cách chương.